Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 72, công việc mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Dao nhìn mẫu bản vẽ mà Lan Hương đã nộp cho cô và nghe những lời Lan Hương nói lại đô nó dặn thì Quân Dao cô có cách nhìn khác về Lan Hương. Nhìn vào biểu hiện của Lan Hương, cô đoán đây không phải do Lan Hương vẽ, cũng không phải sao chép, vả lại với tính cách của Lan Hương thì sẽ không làm ra những chuyện như thế. Qua một lúc, với tính cách cương trực của mình, Lan Hương đã kể lại mọi chuyện. Thật sự công ty của chúng ta cần những người như vậy, nhất là khi chúng ta có dự án lớn với TCAW vào cuối tuần sau. Quân Dao ngồi ghế giám đốc đối diện với Lan Hương. Ý giám đốc nói là dự án Y Angel. Quân Dao gật đầu, thế thì chị ký hợp đồng với Jayden. Lan Hương à, không phải cô không biết Jayden là nhà thiết kế hàng đầu thế giới, công ty nào cũng muốn ký hợp đồng với Jayden, nhưng đã bao giờ thấy Jayden lộ mặt chưa? Jayden chỉ trao đổi hợp tác qua mail hoặc người đại diện và chỉ là ngắn hạn, chưa bao giờ nghe Jayden chịu làm việc lâu dài với ai cả. Ngay cả Jayden là nam hay nữ tôi còn không biết. Quân Dao nói, thật sự mà nói cô thấy Jayden này là một người quá bí ẩn đi, ngay cả một chút thông tin trên Internet cũng không thấy, kết quả tra được chỉ là những mẫu thiết kế được tung ra và một ít là người đại diện của Jayden. Chính vì vậy, ý của Lan Hương muốn ám chỉ đến việc Quân Dao sẽ tìm gặp nó và mời nó về Ngụy Thị làm việc. Phải, hiện giờ Ngụy Thị vì dự án này mà dốc toàn lực, lây lơ cô ta lại là nội gián được công ty khác cài vào, hiện giờ với nhân lực của chúng ta không đủ khả năng đảm đương thiết kế dự án lớn này. Nhưng nếu chúng ta hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường hợp đồng. Phí bồi thường ngay cả tôi còn không dám nhìn. Cô cũng biết TCAW được mệnh danh là con hổ đói, một khi trở mặt thì công ty nào lĩnh vực nào thì cũng nuốt thôi. Quân Dao khổ sở ôm đầu, hiện giờ tình hình Ngụy Thị tiến không được lui cũng không xong. Layla là nội gián sao? Chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Cô ra ngoài đi, ngay trong đêm hôm đó, vì ở thị trấn cách xa trung tâm thành phố, Lan Hương về lại La Vi vừa đi ngang qua nhà nó, cô liền nhớ lại những gì Quân Dao nói nên dừng bước ấn chuông cửa. Nó mở cửa mời Lan Hương vào nhà, nhà của nó là một căn hộ nhỏ được bao bọc bởi vườn hoa cùng vườn rau xanh, có cả cái gác nhỏ hướng lên ban công nơi có một bộ bàn ghế gỗ đặt ở đó, nơi mà mỗi sáng nó hay ra đó thưởng thức cà phê và làm việc. Căn hộ đơn giản, kiến trúc và nội thất bên trong cũng rất đơn giản. Qua một lúc trao đổi cùng với nhau, cuối cùng nó cũng chấp nhận làm giáo viên dạy piano cho con của Quân Dao. Được nghe sự đồng ý từ nó, Lan Hương nhanh chóng tạm biệt nó và rời đi. Thật ra đó là chủ ý của Quân Dao, việc Quân Dao muốn mời nó về làm việc cho Ngụy Thị cô cũng có đề cập đến, nhưng đến cuối nó lại trả lời là để suy nghĩ lại, vì hiện tại nó không muốn bó buộc mình vào một điều gì đó hay một việc gì đó. Theo như đã hứa, hôm nay là thứ hai nó sẽ đến nhà Quân Dao dạy đàn cho Nikki vào lúc 7 giờ, nhưng vì do nhà ở cách xa trung tâm thành phố nên nó phải chuẩn bị từ sớm để bắt xe đến cho kịp giờ. Ngồi trên taxi, nó nhớ lại lần check mail đêm qua, có nhiều công ty cùng nhiều lời mời Jayden đến tham dự các buổi sự kiện hay muốn cộng tác với nhau trong dự án nào đó, lướt nhìn nó chợt thấy khá nhiều mail từ phía Ngụy Thị gửi sang, lại nhớ lại những gì Lan Hương đề cập với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nghe Lan Hương nói về dự án hợp tác với TCAW, nó cũng nghĩ đơn giản TCAW cũng chỉ là công ty thôi, không lý nào lại sốt ruột đến thế. 5 năm qua, khi nó đã đặt chân đến và nhốt mình tại nơi đây thì những thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng nó đều không để tâm đến, cũng chẳng buồn mà xem TV hay đọc báo. Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh việc thiết kế, sáng tác nhạc và đến thăm bọn trẻ ở La Vi. Chính vì thế đường phố nó cũng không hẳn là rành rõ. Nó theo địa chỉ của Lan Hương gửi cũng đến được nhà của Quân Dao, nói đúng hơn đây là villa có tiếng bởi kiến trúc cảnh quan rất rộng lớn và sang trọng. Sau khi được người giúp việc ra mở cửa, hướng dẫn, nó bước vào nhà, nhìn thoáng qua lớp kính nó đã thấy Quân Dao cùng Nikki đang ăn sáng cùng nhau. Nó vẫn còn nhận ra Quân Dao, người cùng chàng trai đó đã cứu nó vào 5 năm trước. Tuy chỉ tiếp xúc được một lúc nhưng nó thấy được Quân Dao vốn là kiểu người phụ nữ thuộc tuýp dịu dàng, mẫu mực, ánh mắt lúc nào cũng chứa đựng sự yêu thương, bao dung. Ngồi đợi ở phòng khách, nó quan sát bên trong căn nhà, nổi bật với lối thiết kế hiện đại, các bố cục hình khối đơn giản, phá cách khác hẳn với họa tiết rườm rà của phong cách cổ điển. Sử dụng vật liệu xây dựng và màu sắc đa dạng, nội ngoại thất có thể kết hợp nhiều màu sắc khác nhau. Cách trương,